Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 15 giờ 15, mua thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vấn đề gì cả. Hãy đặt thẻ bảo hiểm y tế ở đây. Chúng tôi có các chi nhánh luân phiên quẹt thẻ. Khi nào thanh toán xong sẽ gọi điện cho quý khách đến lấy. Chị nhân viên này làm việc rất chuyên nghiệp. Cũng đỡ cho Tịnh Thù phải thay đổi cửa hàng thuốc mỗi ngày để quẹt thẻ bảo hiểm y tế. Tịnh Thù cho nhân viên hướng dẫn xem danh sách thuốc cần thiết cho bà ngoại. Sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Với 11 người, lượng thuốc rất nhiều. Mỗi người lại lấy đủ thuốc cho 2 năm. Vậy là đủ dùng rồi. Với hơn 10.000 tệ còn lại trong thẻ bảo hiểm y tế, Tịnh Thù mua thêm những loại thuốc thông thường khác, như viên giải nhiệt, cồn y tế, nước muối sinh lý, dầu gió, dầu khuynh diệp, và rất nhiều thuốc bột vân nam bạch dược. Một thứ cứu mạng trong thời kỳ tận thế. Khi nghe Tịnh Thù đặt một thùng dầu gió, ánh mắt của nhân viên hướng dẫn trở nên hứng thú hơn. Có phải nhiều người trẻ thích thoa dầu gió lên những nơi nhạy cảm để tìm kiếm cảm giác kích thích không? Sau khi để lại thẻ bảo hiểm y tế và mật khẩu, đăng ký thông tin về họ hàng xa gần ở quê, Tịnh Thù chi trả thêm 200 tệ phí vận chuyển, và hàng hóa sẽ được giao đến tận nhà. Sau khi tiễn người giao hàng đi, để hộp thuốc ở phòng khách, Tịnh Thù đã nghĩ ra lý do để mua nhiều thuốc như vậy. Sau khi đánh dấu xong danh sách thuốc trên điện thoại, nhìn đồng hồ mới chỉ 11 giờ. Tịnh Thù liền ra ngoài, gọi taxi đến trạm chăn nuôi gia súc Ô Thành. Tịnh Thù cần nuôi một số gia súc, không chỉ để làm thịt khô và thịt hun khói. Đó thực sự không phải là mục đích chính. Mục đích chính là để thử nghiệm tỷ lệ pha loãng nước linh tuyền thế nào để tối ưu hóa việc tăng cường sức khỏe con người. Và kiểm tra xem việc uống nước linh tuyền có làm tăng tốc quá trình lão hóa hay không. Qua trải nghiệm thực tế, việc mang thuốc về quê rất phiền toái. Vì vậy mỗi lần cô đều mua rất nhiều. Cánh đồng có rau củ chín thì nước linh tuyền sẽ không tự động cung cấp nữa. Nhưng nếu để lâu không thu hoạch sẽ bị già và khô đi. Liệu có phải nghĩa là chỉ cần có nước linh tuyền thì rau củ sẽ không già và khô không? Vậy nước linh tuyền đối với động vật, con người sẽ có tác dụng như thế nào? Vì thế, Tịnh Thù đến trạm chăn nuôi gia súc sớm để thực hiện thí nghiệm với các loại gia súc có thể chất và tuổi thọ khác nhau. Kiếp này cô không muốn lại yếu đuối, bị giết một cách nhục nhã như vậy nữa. Cô muốn mình mạnh mẽ hơn trên mọi phương diện, sống giản dị nhưng cũng có thể hành động mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Vừa đến trạm chăn nuôi, hàng loạt tài xế xe tải nhỏ đã xuống xe để kéo khách chuyên chở gia súc, cách trương.